Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2211, Sarenko hoài nghi. Sarenko, hắc ám thế giới trang web chính thức trọng yếu hạch tâm thành viên một trong. Ban đầu ở liệp sát giả trò chơi cử hành lúc nàng trở thành may mắn thành viên. Dùng Mỹ nữ nhi trò chơi ID tên tiến về địa ngục chi thành cùng Lam Phong bọn họ tham gia trận đấu. Từng có cực kỳ kinh diễm cùng không tệ biểu hiện. Chính là bạo quân trung thực fan. Đây là một cái hàng thật giá trị mỹ nhân bại hoại. Này, Lam Phong mở ra cùng Sarenko khung chat. Chào hỏi một tiếng. Người tốt, tôn kính Phong quân đại nhân. Xin hỏi có gì có thể giúp ngươi? Rất nhanh Lam Phong liền đạt được Sarenko hồi phục. Lam Phong cũng không biết tại thần bí hắc ám thế giới trang web chính thức tổng bộ Sarenko chính. Một mặt băng lãnh mà nhìn xem điện thoại di động khung chat. Trong mắt tràn đầy một tia chán ghét cùng địch ý. Tuy nhiên Long Môn bây giờ thành lập tình thế càng địa không tệ. Nhưng là nàng làm bạo quân trung thực fan. Đối tượng thầm mến đối với cái này rất là không thích Long Môn chi chủ Phong quân cái tên này cùng. Hắn sở tác sở vi. Bởi vì tại nàng nhìn bất luận là Long Môn vẫn là Phong quân đều có lấy trộm đã từng Tyrant đại nhân. Thế lực cùng mượn nhờ hắn danh vọng hiểm nghi. Dù sao, lúc trước bạo quân cũng nắm giữ qua Long Môn. Mà lại là Long Môn chi chủ. Dưới cái nhìn của nàng cái này gọi là Phong quân gia hỏa thực sự đầu cơ trục lợi. Nhân cơ hội mượn lực. Cho nên nàng đối Phong quân cũng không khoái. Hồi phục ngữ khí cũng rất là mũ miệng. Ta muốn phát một cái thiệp. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta chú ý đầu đề. Đồng thời tiến hành điện thoại di động đẩy đưa khung bình luận. Phát cho mỗi một cái đăng ký qua hắc ám thế giới trang web chính thức người sử dụng trên điện thoại. Di động, hơi chút trầm tư, Lam Phong nhanh chóng hồi phục. Theo Lam Phong, bất luận là thư thần Thí Thiên vẫn là sở nam bọn họ cũng tốt. Nếu như bọn họ còn tại lời nói nhất định sẽ tại một nơi nào đó yên lặng chú ý hắc ám thế giới động. Tĩnh đi. Sử dụng dạng này phương pháp là hắn nhanh nhất triệu tập đến đã từng đám kia các huynh đệ đơn giản. Nhất phương pháp, Phong quân đại nhân, ngài yêu cầu này độ khó khăn rất lớn. Nhìn lấy Lam Phong hồi phục, Sarenko cố nén trong lòng khó chịu. Nhanh chóng trả lời, gia hỏa này nghĩ đến ngược lại là đẹp. Người phát cái thiếp chúng ta nể mặt ngươi chú ý thêm tinh liền thành. Em gái ngươi còn nghĩ đến đẩy đưa khung bình luận. Coi mình là ai vậy? Độ khó khăn đại nhưng cũng không phải là không thể được đúng không? Mỹ lệ Sarenko tiểu thư, người mở điều kiện đi. Lam Phong hơi chút trầm ngâm nhanh chóng trả lời. Nhìn lấy Lam Phong hồi phục, Sarenko cười. Nam nhân này còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Còn để cho nàng ra điều kiện. Ngay sau đó nàng chính là nhanh chóng trả lời. Trước hết để cho ta nhìn ngươi muốn để cho chúng ta đẩy đưa tin tức gì đi. 10 năm chinh chiến, 5 năm chinh phạt, 3 năm ma luyện, đi tận sự lộng lẫy. Các huynh đệ, 7 ngày sau chỗ cụ uống rượu. Phong quân, Lam Phong suy nghĩ một chút, biên tập một đầu văn tự phát đưa ra ngoài. Nhìn lấy Lam Phong phát tới văn tự, Sarenko chân mày hơi nhíu lại, trong mắt tràn ngập không hiểu cùng nghi hoặc. Nàng thật sự là không hiểu gửi đi như thế đầu này tin tức ra ngoài có hàm nghĩa gì. Ngay sau đó nàng chính là nhanh chóng trả lời. Chỉ đơn giản như vậy. Không sai, chỉ đơn giản như vậy. Ra giá đi, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sarenko cũng không có vội vã hồi phục, mà chính là hơi chút trầm ngâm. Quyết định mời Lam Phong tiến hành video trò chuyện. Nhìn lấy Sarenko phát tới video trò chuyện. Lam Phong do dự một chút ấn nút tiếp nghe khóa. Rất nhanh một đạo ăn mặc đồng phục lộ ra các vị tịnh lệ bóng người thì là hiện lên ở hắn trong tầm. Mát, đó là một trương như thiên sứ khuôn mặt cùng cái kia dẫn lửa đến giống như ma quỷ dáng người. Người chính là Long Môn chi chủ Phong quân đại nhân. Sarenko nhìn lấy trong video nổi lên Lam Phong. Tò mò mở miệng, không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm thấy nam nhân này giống như có chút quen thuộc ở nơi nào gặp qua. Không sai, ta là Phong quân, Mỹ lệ Sarenko tiểu thư. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. lập tức điều mở miệng cười. Vì cái gì ta cảm giác chúng ta giống như ở nơi nào gặp qua? Sarenko ánh mắt cẩn thận đánh giá Lam Phong, trầm giọng mở miệng nói. Không thể nào, trùng hợp như vậy, ta cũng cảm thấy chúng ta ở nơi nào gặp qua. Đúng, ta nhớ tới, đêm qua ở trong mơ chúng ta hẹn hò tới. Nhìn lấy Sarenko thiên sứ nét mặt, Lam Phong không khỏi đùa nghịch nhi nói. Nữ nhân này trước kia cũng không có thiếu đã giúp hắn. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Lam Phong trong lòng có thể nói là thoải mái vô cùng. Lam Phong liền nhịn không được cùng với nàng đùa giỡn một chút. Ha ha, Phong quân đại nhân cũng thật là biết nói đùa. Chúng ta đều chưa thấy qua. Ngươi làm sao có thể sẽ mộng thấy ta? Sarenko khẽ vuốt trên trán tóc mái hiển lộ ra hoàn mỹ gương mặt. Điều vừa cười vừa nói. Tuy nhiên trong nội tâm nàng đối với Lam Phong cực kỳ bất mãn cùng khinh thường. Nhưng là làm một tên hợp cách hắc ám thế giới trang web chính thức hình tượng đại sứ cùng người phụ trách một trong nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà lại nàng còn nhanh chóng đem Lam Phong khuôn mặt chặn bình phong xuống tới. Khả năng cũng là trong truyền thuyết duyên phận đi. Lam Phong mặt không đỏ tim không đập nói. Sarenko cũng không có tâm tình cùng Lam Phong đùa nghịch nhi tán tỉnh. Hơi chút trầm tư nàng chậm chậm mở miệng nói. Phong quân đại nhân ngươi vừa mới nói với ta sự tình thật có chút không tốt lắm làm đâu. Không biết ngài, ta nói, bất luận là điều kiện vẫn là thêm tiền. Các ngươi cứ việc tùy tiện mở. Con người của ta trừ hào phóng sảng khoái bên ngoài không có gì có khác ưu điểm. Lam Phong hào, khí 10 phần địa mở miệng. Không biết phong quân đại nhân hiện tại có thể cầm ra được thứ gì đâu. Sarenko cũng không có vội vã ra giá. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Điều mở miệng cười. Ta biết các ngươi không thiếu tiền. Vật này như thế nào? Lam Phong tay cầm một phen. Trên tay mang theo bạch cốt giới chỉ bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một khỏa tản ra nồng đậm khói bụi. Lộ ra càng kỳ lạ quả thực chính là phù hiện trong tay hắn. Hấp thụ lần trước bị vũ khí chi thần Fren bọn họ hỏi thăm Long Hoàng giới chỉ chỗ nào đến kinh. Nghiệm về sau, Lam Phong đem Long Hoàng giới chỉ lấy xuống. Mang trên tay thì là theo quỷ môn lão tổ cái kia bên trong đạt được bạch cốt không gian giới chỉ. Dù sao nhận biết chiếc nhẫn này cũng không có nhiều người. Cái này, đây là vụ tiên quả. Nhìn lấy Lam Phong trong tay quả thực, Sarenko hơi sững sờ, mang theo vô cùng hoảng hốt thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Vụ tiên quả, chính là sinh trưởng ở địa tâm, một loại tràn đầy kỳ lạ năng lượng quả thực. Theo nói phục dùng cái này quả thực không chỉ có thể cải biến thể chất tăng thực lực lên. Đối với tu hành như có như không thân pháp người mà nói càng là giống như thần trợ. Có thể hóa thân thể khói xanh. Cực kỳ cường hãn, có tiền mà không mua được tồn tại, cũng là Sarenko cho tới nay đều đang theo đuổi đồ vật. Không sai, vụ tiên quả, thứ này tác dụng cũng không cần ta nhiều lời a. Như thế nào? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức điều mở miệng cười nói. Tại địa tâm hắn thu hoạch nhiều đến kinh ngạc, cái này vụ tiên quả chẳng qua là bên trong một trong thôi. Mà lại là hắn lấy ra xem như đưa cho Sarenko lễ vật. Dù sao hắn biết Sarenko tu hành thân pháp chính cần muốn vật này. Không có vấn đề. Nghe được Lam Phong lời nói, Sarenko không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nàng biết vật này tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Đối với nàng tới nói là một cái kỳ ngộ. Có cái này vụ tiên quả nàng thực lực sẽ có lấy bay vọt tăng lên. Đến mức tin tức đẩy đưa cùng khung bình luận. Đối với nàng tới nói chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu là đổi lại Tyrant đại nhân căn bản cũng không cần bất kỳ giá nào. Bọn họ hắc ám thế giới trang web chính thức tuyệt đối là nguyện ý miễn phí giúp đỡ. 8 giờ tối hôm nay Hắc Long thành Phượng Vũ quầy rượu. Người phái người tới bắt đi. Lam Phong trong tay một chiêu. Đem vụ tiên quả thu hồi đến bạch cốt không gian giới trong ngón tay. Điều mở miệng cười. Tốt, 8 giờ tối hôm nay ta sẽ phái người đi Hắc Long thành Phượng Vũ quầy rượu. Chúng ta không gặp không về. Sarenko mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Cái kia cái gì? Mỹ lệ Sarenko tiểu thư. Người bộ quần áo này rất không tệ. Nếu như có thể lời nói. Buổi tối hôm nay ngươi tự mình tới lấy đi. Nói không chừng sẽ có một cái mỹ hảo ban đêm cùng kinh hỉ. Nhìn lấy Sarenko thiên sứ nét mặt cùng như ma quỷ dáng người. Lam Phong mắt sáng lên. Điều mở miệng cười. Long Môn bây giờ không phải vừa vặn thiếu một cái quản lý hậu cần a. Lam Phong nhưng trong lòng thì đang động lấy đem Sarenko cho đào được Long Môn tới làm hậu cần bộ. Trưởng tâm tư, dù sao đối với nữ nhân này, Lam Phong có thể hoàn toàn tín nhiệm, mà lại hiểu rõ, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, còn không đợi Sarenko có hồi đáp gì. Lam Phong chính là cúp máy video trò chuyện, kết thúc trận này nói chuyện phiếm, ở cái này đáng chết hỗn đản. Thần bí hắc ám thế giới quan phương tổng bộ. Sarenko nhìn lấy cái kia cửa ải rơi video trò chuyện. Nghĩ đến vừa mới Lam Phong cái kia sau cùng nói tới ngữ. Nàng cả người sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Cái này hỗn đản quả thực thì là lưu manh cùng cực. A Văn, phái một người buổi tối hôm nay đi Hắc Long thành Phượng Vũ quầy rượu tìm Phong Quân cầm một vật. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó. Sarenko chính là đè xuống một bên máy riêng, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói, hơi chút trầm ngâm, nàng liền đem điện thoại di động vừa mới đối Lam Phong video trò chuyện chặn bình phong ảnh chụp, cẩn thận tra xem ra, càng xem nàng cảm thấy tấm hình này càng là quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một phen nàng đem chương này chặn bình phong ảnh chụp phát đưa ra ngoài, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm, à anh. Đem cái này chặn bình phong ảnh chụp cầm lấy đi tiến hành khuôn mặt so sánh cùng trở lại như cũ xử. Lý, ta luôn cảm thấy cái này Phong Quân có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Cho ta nghĩ biện pháp tại trong kho tài liệu tiến hành khuôn mặt chiều sâu so sánh tra ra hắn thân. Phận chân thật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.